Chương 308, thắng bại trong lúc đó. Sở Nguyên này một đao, có thể nói là hắn nhất cường đại nhất chiêu này thái cổ kim đao kia cường đại thiên đạo hủy diệt pháp tắc, ở Sở Nguyên chân nguyên thúc dục dưới, đã sớm hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, cái loại này tột cùng hủy diệt lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng cho dù là huyền chủ như vậy tồn tại, muốn ngăn cản Sở Nguyên này hủy thiên diệt địa một đao, cũng là có một chút chỉ hoan nguyên lai. Ở cùng sát tôn quỷ diệt một trận chiến này bên trong, Sở Nguyên đối nguyên lai cảnh giới, lại có tân hiểu được, tự nhiên là bộc phát ra một loại không khả ngăn cản lực lượng, tuột cùng hơi thở, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn đồng thời, thái cổ kim đao ở hắn xạ dỉn gẳng thêm vào dưới, dĩ nhiên là cùng chung quanh thiên đạo pháp tác, có một loại dung hợp cảm giác. Cái loại này vi diệu khí thế, tản mát ra một loại tột cùng lực lượng, mê mê mang mang trong lúc đó. Đó là có một loại không khả ngăn cản lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh bất quá, sát tôn quỷ diệt này một kiếm, cũng không phải cái gì đơn giản một kiếm, mà là hắn tột cùng một kiếm hắn tự nhiên là rõ ràng Sở Nguyên thực lực, nhìn thấy Sở Nguyên bộc phát ra cường đại như vậy nhất chiêu, chỗ nào còn có chút chậm trễ, tự nhiên là tất. Cả chân nguyên đều ngưng tụ tới rồi cực hạn, khôn cùng hủy diệt lực, cũng từ hắn trên người phát ra lập tức. Kia vô cùng ma nguyên tự nhiên là ngưng tụ thành một thanh tột cùng trường kiếm, đột nhiên buộc phát ra tới uy thế, quả thực kinh thiên động địa cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đón nhận Sở Nguyên kia tột cùng một đao, nếu không mà nói không chỉ nói đối mặt, quả thực chính là không khả ngăn cản Sở Nguyên kia kinh thiên hủy diệt một đao, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi cực. Hạn ầm vang theo hai người này đao kiếm tiếp xúc ngáy mắt, một cỗ vô hình hủy diệt lực, cũng theo hoàn toàn phát ra, cái loại này tột cùng lực lượng. Lại cường đại tới rồi cực hạn, quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất quá cũng xem đi ra loại này hủy diệt lực, không phải nhất hạng người hình thành vô số kiếm khí cùng đao khí không ngừng đan vào ở tại cùng nhau, kia thật lớn ma khí ngưng tụ thành trường kiếm, cũng phát ra một tiếng vỡ vụn tiếng động theo sau, đó là hoàn toàn vỡ. Vụn khai đến, làm cho người ta có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, giống như thiên địa đều trong nháy mắt này vỡ vụn nhất hạng. Làm cho người ta một loại nhìn thấy ghê người cảm giác, làm cho sát tôn quỷ diệt nội tâm bên trong, sinh ra một cố điểm xấu cảm xúc đến. Kỳ thật, này cũng là thực bình thường chuyện tình, Sở Nguyên này một đao, có được một loại hủy thiên diệt địa lực lượng hung chi, Sở Nguyên trong tay cũng không phải cái gì vật phẩm, mà là thái cổ kim đao, tự nhiên là bộc phát ra một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, cơ hồ là phô thiên cái địa, cái loại này tột cùng lực lượng. Lại khó có thể ngăn cản trụ nếu là nhất hạng người mà nói, ở đối mặt như vậy cường đại lực lượng, cũng sẽ có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Sở Nguyên này tột cùng một đao, tuy rằng đã bị kia ma nguyên ngưng tụ thành cự kiếm ngăn cản, nhưng là đúng là vẫn còn hơn một chút, nháy mắt đánh nát lúc sau, như trước là chút không có gì biến hóa, hướng tới sát tôn quỷ diệt đó là hung hăng chém quá khứ cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn nguy hiểm. Nháy mắt làm cho sát tôn quỷ diệt quanh thân lông tơ không khỏi lập lên đồng thời, sát tôn quỷ diệt trong mắt, tràn ngập một loại khác thường cảm xúc, giống như đối này cũng không có chút khiếp. Sợ nhất hạng, cái loại này lạnh nhạt cảm xúc, làm cho Sở Nguyên nội tức đột nhiên run lên, giống như gặp cái gì nguy hiểm nhất hạng. Nhưng là, Sở Nguyên lúc này đã muốn không có quay đầu lại con đường của, kia cường đại tột cùng lực lượng, cũng tùy theo lần thứ hai thôi phát hẳn khí thế tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt. Lại là lần thứ hai ngưng tụ tới rồi cực hạn, cái loại này khủng bố lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, khôn cùng lực lượng, cơ hội mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng, nháy mắt lại đã một cái tân đỉnh nhưng mà, ngay tại này nhất nguy hiểm thời điểm, sát tôn quỷ diệt động, thân hình như rồng du long. Nhất tiểu, nháy mắt biến hóa mấy lần đột nhiên trong lúc đó, kia vốn có chút cao lớn thân hình, không khỏi càng phát ra cao lớn đứng lên, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng. Lại tới rồi một cái cực hạn, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ kinh khủng lực lượng, đã muốn là ngưng tụ ở tại nắm tay phía trên đồng thời, Sở Nguyên thái cổ kim đao cũng đã muốn tới rồi hắn trước mặt, không có chút ngoài ý muốn, kia thái cổ kim đao, hung hăng chạm ở tại Sở Nguyên nắm tay phía trên xích lạp. Một cỗ tột cùng hỏa hoa, đã ở không ngừng vang lên, cái loại này cường đại lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, không gì sánh kịp lực lượng. Nháy mắt đó là tràn ngập ở tại thiên địa trong lúc đó, khủng bố khí thế, cũng là tới rồi một cái đỉnh hiện tại hai người, cứ như vậy lẫn nhau đứng yên ở không trung, tản mát ra một cỗ tột cùng lực lượng ở sát tôn quỷ diệt trên người, cũng xuất hiện một cái thật lớn phòng ngự cái lồng, không ngừng ngăn cản Sở Nguyên Thiên. Đạo hủy diệt pháp tắc, ở hắn cái trán phía trên, lại xuất hiện rậm rạp mồ hôi, hình như là có điểm chống đỡ không được kỳ thật. Hiện tại sát tôn quỷ diệt, đích thật là lâm vào một cái cảnh khổ bên trong. Sở Nguyên này một đao, mang theo một loại cường đại tột cùng lực lượng, cơ hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy tồn tại, nếu không phải hắn tu vi tinh thâm tới rồi một cái đỉnh mà nói, cũng không có thể có như vậy khí thế. Hiện tại Sở Nguyên buộc phát ra tới uy năng, không phải nhất hạ người có khả năng bằng được, cho dù là ở cường đại người, cũng không được không lâm vào thần phục này sát tôn quỷ diệt thực lực, là tới rồi một cái cực hạn tình trạng, mới có thể ngăn cản trụ loại này cường đại thực lực. Nếu là nhất hạng người mà nói, căn bản là trực tiếp biến thành bột mịn bất quá, sát tôn quỷ diệt cũng cơ hồ là tới rồi một loại dầu hết đèn tắt tình trạng. Sở Nguyên này cường đại nhất chiêu, mang theo cái loại này thiên đạo hủy diệt pháp tác, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, lại mãnh liệt tột cùng chính là ngắn ngủn một chốc kia. Hai người trong lúc đó cũng đã là tới rồi thắng bại mấu chốt, nhưng mà, mặc kệ là ai, đều có thể nhìn ra được đến. Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, cái loại này tột cùng lực lượng, lại đột nhiên trong lúc đó tới rồi cực hạn, khí thế cường đại, lại khiến cho hắn giống như ma thần nhất hạng, đặc biệt ở hắn hai mắt bên trong, bộc phát ra một loại hủy thiên diệt địa uy năng, kia cường đại tột cùng lực lượng, cơ hồ làm cho người ta khó có thể ngăn cản.